Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 1125, vị đạo hữu này. Chớ đi, Phách Hạ để mắt tới An Lâm đám người thời điểm. Ngao Tiểu Vũ, Ngao Mông, Ngao Minh Ngọc cũng tò mò đưa mắt nhìn sang cái hướng kia. Sau đó vừa vặn thấy được bị ánh mắt của Phách Hạ trừng phá đi thuật pháp An Lâm mọi người. Đông Hải Long Đình cùng Tứ Cửu Tiên Tông thành viên. Rốt cuộc lấy loại này bất ngờ phương thức lại lần gặp gỡ. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Cuối cùng, hay lại là người bị thương nặng Ngao Minh Ngọc không nhịn được. Trước hết miệng, An Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Lâm sắp xếp một nụ cười. Ta nói, chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua. Các ngươi sẽ tin sao? Ngao Minh Ngọc giận tím mặt. Ngươi cho ta ngốc sao? An Lâm không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ngươi cũng thiếu chút nữa đem mệnh cũng bỏ ở nơi này. Chẳng lẽ không ngốc sao? Ngươi, hống, phốp, Ngao Minh Ngọc giận đến hét lớn một tiếng. Sau đó một tái lão huyết phun ra ngoài. An Lâm này ba nhổ nước bọt với hắn mà nói thật là bạo kích. Ha ha ha, không phải là trong Long tộc nhân. Tự tiện xông vào Long đình cấm địa. Các ngươi cũng cho ta ở lại chỗ này đi. Ngao Mông thấy An Lâm đám người sau, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đem mong đợi ánh mắt chuyển hướng Phách Hạ. Hắn ở quáng mạch trong trận chiến ấy, đã lập được lời thề không rất đúng An Lâm đám người động thủ. Nhưng là Phách Hạ thần thú lại không có cái này lời thề a. Vị này siêu cấp đại năng tùy thời có thể ra tay với An Lâm. An Lâm là rất lợi hại, nhưng là hắn lợi hại hơn nữa. Có thể đánh được hợp đạo thần thú sao? Hóa thần tu sĩ đối hợp đạo thần thú, sợ không phải cũng bị người chết cười. Ngao Minh Ngọc cũng phản ứng lại. Một loại đại thù cần phải được báo khoái cảm, rồi rào toàn thân, để cho hắn không nhịn được cười lớn. Người run một cái run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Phách Hạ thần thú chậm rãi mở miệng. Không phải là trong Long tộc nhân tự tiện xông vào cấm địa. Xác thực là tử tội. Ngao Minh Ngọc cùng Ngao Mông còn chưa cao hứng. Thanh âm lại vang lên lần nữa. Bất quá, đối với Phương cũng không phải là trong Long tộc người sao. Phách Hạ đỏ thắm hai tròng mắt đột nhiên lóe lên một cái chớp mắt kim mang. Lớn vô cùng Long thủ lộ ra một vệt ý không biết mỉm cười. À... Ngao Minh Ngọc bối rối. Tiền bối, ngài nói cái gì? Ngao Mông cũng mộng ép. Hắn đưa mắt nhìn sang An Lâm đám người. Cuối cùng đưa mắt nhìn sang Tiêu Trạch thời điểm. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi. Tiêu Trạch không nhịn được ha ha cười to. Hai người các ngươi phản xạ hình cung cũng thật là dài đủ. Ngao Minh Ngọc không phục. Nhưng là hắn cũng không phải chúng ta Đông Hải Long Đình. Im miệng, Ngao Mông gầm lên cắt đứt, Ngao Minh Ngọc phục hồi tinh thần lại, mặt đầy không cam lòng nhìn An Lâm đám người. Là, Long tộc cấm địa, không phải là trong Long tộc nhân là không thể tự tiện xông vào. Nhưng là Tiêu Trạch là Long tộc A, hơn nữa còn là Thái Cổ Long tộc. Cái này cấm địa không phải là Đông Hải Long Đình dành riêng nơi, mà là cả Long tộc tổng cộng có địa phương. Tiêu Trạch tự nhiên có tư cách đi tới nơi này, thấy Phách Hạ tiền bối cũng không có định ý. Tiêu Trạch lại cung kính hành lễ nói, tiền bối, mấy vị này là ta mang tùy tùng, cái này không thành vấn đề chứ? Không có vấn đề, ngược lại không phải là trong Long tộc nhân, cũng không cách nào tiến vào Long Quy Sơn cấm địa, tùy tiện ở bên ngoài hậu liền có thể. Phách Hạ nhàn nhạt mở miệng nói. An Lâm đám người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Thực ra chỉ cần hợp đạo cảnh thần thú không căm thù bọn họ, ra tay với bọn họ, như vậy có thể thao tác không gian liền lớn. Phía trên bầu trời màu đỏ phi long ánh sáng phát ra rực rỡ. Thân hình dần dần nhỏ đi. cuối cùng biến thành một cái quần áo đỏ như lửa, dáng người dịu dàng, có tinh xảo long giác nữ tử. Bắc Liên nói không sai, Ngao Tiểu Vũ đúng là một cái da trắng mạo mỹ chân dài to nữ tử. Duy nhất cùng An Lâm tưởng tượng có chút sai lệch là Ngao Tiểu Vũ thần sắc nhu nhu nhược nhược, nhìn cực kỳ dễ khi dễ, nhưng mọi người đều biết, tốt nhất không nên chọc giận nàng. Dù sao nàng nhưng là ngay cả Phách Hạ đều phải cho mấy phần mặt mỏng long tộc đại năng. Ngao Tiểu Vũ khí tức giấu kỹ, dùng nhẹ nhõm ánh mắt, nhìn một cái An Lâm mọi người sau, liền không nữa đi xem. Có thể là không nghĩ lý, cũng có thể là lười để ý. Nàng trực tiếp đưa mắt nhìn sang Ngao Mông, ngữ khí khinh nhu nói, phụ vương, ta ở chỗ này đã làm trễ nãi không thiếu thời gian. Nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước, Ngao Minh Ngọc gấp giọng nói, chị, ngài không lưu lại tới dạy dỗ một chút An Lâm bọn họ sao? Phải biết giết chết nhị ca cừu nhân, ở nơi này a, Ngao Tiểu Vũ cau mày nói, nhân đều chết hết, còn báo mối thù gì? Người đây là muốn mệt chết ta sao? Báo thù nhị đệ có thể sống, muốn là bọn hắn muốn giết ngươi. Ngươi còn chưa có chết, ta có lẽ có thể xuất thủ. An Lâm đám người lại khiếp sợ rồi. Cái này Ngao Tiểu Vũ suy luận thật là mạnh mẽ. Thực ra sợ mệt mới là trọng yếu nhất chứ. Ngao Tiểu Vũ đơn tay vồ một cái, trực tiếp đem mấy trăm trượng bạch long nói ra dâu nói lên. Ngược lại ngươi, ta đáp ứng rồi Phách Hạ tiền bối phải dạy cho ngươi một bài học. Theo ta đi Long Đình lãnh phạt. 10 ngày sau tế tổ ngày trở lại. Cứ như vậy, ở Ngao Minh Ngọc bị nói ra long tu trong tiếng kêu gào thê thảm, hai vị long tộc đại năng chìm vào biển khơi, biến mất không thấy gì nữa. Ngao Mông ngây tại chỗ, có chút không biết làm sao. An Lâm yên lặng giang hai cánh tay ra, tới đánh ta à, Ngao Mông, ngoặc kép. Vị này Đông Hải Long Vương khí đến sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa ngay cả bệnh hen suyễn cũng phạm vào. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói nghiêm túc. Hừ, người mưu đồ gây rối xuất hiện ở đây. Thật sự cho rằng ta liền không trị được ngươi sao? Chúng ta đi nhìn. Không có biện pháp, a. Hắn đã lấy đạo tâm đã thề. Không thể đối với An Lâm cùng với tứ cửu tiên tông dưới người thủ. Một khi vi phạm lời thề, liền nói căn cũng có thể sẽ tan vỡ, ngoại trừ mắng mấy câu tìm về tình cảnh, mà chẳng thể làm gì khác. Ngao Mông cáo biệt Phách Hạ thần thú, thở phì phò trở lại Long Đình. Phách Hạ thần thú nhắm hai mắt lại, trôi lơ lửng ở trên mặt biển, tựa như một mồi lớn vô cùng cái đảo. Biển khơi còn đang cuồn cuộn, không trung tử lôi vẫn đang gầm thét nổ ầm. Hắc hắc, thật biết điều. Phách Hạ nhắm chặt hai mắt, trên mặt lại nhiều hơn một lau nhiều hứng thú nụ cười. Dùng bé không thể nghe thanh âm vừa nói, lại nói Ngao Mông hóa long bay vào đáy biển, chính hướng Long Đình phương hướng bơi đi. Mặc dù nó ở phản hư sau bên trong, không tính là đặc biệt cường hãn, nhưng dầu gì cũng là lĩnh ngộ thần đạo lực đại năng. Không bao lâu liền phát giác sau lưng có đồ ở theo đuôi. Ngao Mông hướng sau lưng nhìn một cái, sử dụng long tộc đặc biệt động sát thuật. Sau đó, ngoạn tao, các ngươi muốn làm gì? Hắc Long cả người run lên, bị dọa sợ đến giống to. Phía sau hắn, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Valentina, Brice, chính nhất mặt không có hảo ý cười, nhanh chóng truy kích hắn. Tình cảnh kia thập phần kinh khủng. Ngao Mông đạo hữu chớ đi a, chúng ta không có ác ý, chính là muốn mượn ít tiền. An Lâm vẫy tay la lớn, trên mặt có hiền hòa nụ cười. Ngao Mông thấy An Lâm nụ cười, toàn bộ long cũng không tốt. Rời à, vay tiền loại này không biết xấu hổ lời nói cũng có thể nói ra được. Người nào tin người đó xỏa bức a. Ngao Mông cả người thấy lạnh cả người đánh tới. Thoát được nhanh hơn, Không chỉ có như thế, nó còn lập tức bấm truyền âm phù. Alo, ta Trích nữ nhi ngoan, An Lâm bọn họ muốn mưu hại trẫm. Hộ giá, mau tới hộ giá a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,